Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Đồng nhìn nắm tay siết chặt của Liễu Tửu, hơi hất cằm nói. Cảm thấy hiện tại bản thân vì Thái Hành mà chịu nhục chịu khổ rất vĩ đại sao? Không chút vụ lợi sao? Thống khổ sao? Nhìn nhiều người quen biết chết đi trước mắt ngươi, nhìn Thái Hành từng bước đi lên tuyệt cảnh, nhìn Thái Hành từng ngày thay đổi hoàn toàn, nhìn Thái Hành từng ngày dần suy đồi. Thống khổ đúng không? Vậy lúc trước ngươi đang làm gì hả? Hách Liên Đồng bình thản nói, nhưng sắc mặt Liễu Tửu lại tái đi. Trước khi Thái Hành đi lên tuyệt cảnh, lúc ngươi bắt đầu cảm thấy Thái Hành không giống Thái Hành. Ngươi có làm gì sao? Ngươi có từng thử thay đổi không? Từng câu từng chữ, đâm thẳng lòng người. Quá trắng trợn, những lời này. Đủ rồi, Trúc Cố Chi quay người qua, nghiêm túc nhìn Hách Liên Đồng nói. Hách Liên Đồng lại không để ý đến hắn, mà nhìn biểu tình Liễu Tửu cười lạnh nói tiếp. Ngươi cái gì cũng không làm. Cho dù Thái Hành tàn sát dân thành phản bội đạo nghĩa của ngươi, cho dù ngươi cũng cảm thấy những hài tử đó rất vô tội rất đáng thương. Ngươi biết rõ Thái Hành muốn những hài tử đó làm gì, nhưng ngươi không ngăn cản. Mà để lương tâm thấy thoải mái ngươi đi chăm sóc bọn nó. Liễu Tửu hơi lùi một bước, thật sự rất thống khổ đúng không? Sư phụ ngươi tại sao chưa từng nghĩ đến việc cho các ngươi biết bất cứ chuyện gì? Vì ông ta hiểu các ngươi quá nhu nhược quá ích kỷ. Hách Liên Đồng bước tới một bước. Mấy đồ đệ tại sao người ông ta xem trọng nhất lại là Tả Khâu? Vì các ngươi quá nô tính, ngậm bồ hòn làm ngọt, rất biết nhẫn nhịn. Mà Tả Khâu trước giờ đều không nhẫn nhịn, Liễu Tửu cắn răng run lên lùi thêm một bước, Hách Liên Đồng, Trúc Cố Chi nhíu mày, lạnh lùng nói. Đã đủ rồi, các ngươi chính là chẳng xem đau khổ của người khác là gì, lại quá xem trọng đau khổ của bản thân. Hách Liên Đồng nhìn Trúc Cố Chi một cái, dừng dưng nói. Sắc mặt Trúc Cố Chi và Liễu Tửu vô cùng khó coi. Không thể vung kiếm vào các ngươi, ta cũng rất đau khổ, nếu có thể không chịu hàng thì tốt rồi. Ta cũng không đến mức phải dùng miệng báo thù. Hách Liên Đồng nhìn thân ảnh Hách Liên Thập Cửu tựa hồ thở dài nói. Người Côn Luân trước giờ chưa từng quên, cũng tuyệt đối không thể quên. Phụ thân của nó, người nhà của nó, vô số người Côn Luân. Mùi đất đai bị đốt cháy, mùi tanh của máu thống khổ sinh ly từ biệt. Trên mảnh đất của bản thân, bị sỉ nhục nhìn đồng môn chết đi lại vô lực làm gì. Sẽ không quên, cách chương.